Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620. Chương 1620. Có năng lực cự sang mua bán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngày 31 tháng 12. Sao sao 5 ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày 28 tháng 12. Cách ngày này còn có 3 ngày thời gian. Vạn Phong để điện thoại xuống bắt đầu suy tư. Đi giúp Trương Tuyền chủ trì họp hàng năm không phải đại sự gì. Nhưng là cho Trương Tuyền tổ chức sinh nhật thì không phải là chuyện nhỏ. Trong trí nhớ hắn thật giống như thật đúng là không đứng đắn cho Trương Tuyền qua sinh nhật. Không phải là không muốn là không dám. Đang suy nghĩ chuyện thời điểm, điện thoại lại vang lên. Vạn Phong lại cầm lên điện thoại. Này, tập đoàn Nam Loan Vạn Phong, ngươi tìm ai nha? Bên đầu điện thoại kia đầu tiên vang lên là ăn một chút tiếng cười. Vạn Tổng, đừng quên ngươi đáp ứng ta một chuyện mà. Ai đây nha? Nói chuyện điên khùng, ngươi là người nào nha? Ta còn không biết ngươi ai đó. Ta lúc nào đáp ứng ngươi một chuyện mà. À, ta cũng biết các ngươi những đại lục này người nói chuyện không đúng. Ngươi nhưng mà chính miệng đáp ứng là ta làm một chuyện mà. Vạn Phong nhớ tới là ai? Lâm Cây Gai, Cây Gai nha. Âu, ngại quá Lâm tiểu thư. Đây là ta nhờ ngươi làm được đồ tới tay. Cái này không nói nhảm sao? Nếu không ta làm sao dám đề ra chuyện ngươi đáp ứng ta mà. Ngươi mới vừa nói được cây gai là ý gì? Ha ha, phòng làm việc của ta phía bên ngoài cửa sổ có công nhân cầm cây gai đánh chim. Ta đi theo liền bốc lên liền một câu. Lâm Lai Vanh nửa tin nửa ngờ. Nghe nói qua cây gai đánh chó sói. Đại lục người miền Bắc còn có cầm cây gai đánh chim. Đánh như thế nào? Lâm tiểu thư, yên tâm, ta đáp ứng rồi chuyện tự nhiên định đoạt. Bất quá có nói trước, phạm pháp ta cũng không làm. Một cái nữa chính là bán thân không làm. Lạc ạc, ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng có ý tứ. Nói không chừng ta ngày nào thật đúng là để cho ngươi cùng ta. Cái này không được, ta cũng không phải là ăn bám. Muốn đi nơi nào, ngươi muốn ta còn không nghĩ thế nào. Ta là để cho ngươi cùng ta ăn cơm. Ăn cơm nha. Cái này chuyện nhỏ. Nhưng là chỗ ăn cơm phải tại Đại Lục hoặc là Hồng Kông. Ngươi nếu để cho ta đến nước Mỹ cùng ngươi ăn cơm. Ta có thể không thời gian. Cái này trả lời điện thoại là từ Hồng Kông đánh tới. Không cần Vạn Phong cầm tiền. Vạn Phong chuẩn bị cùng Lâm Lai Vanh lao một tiếng. Dội rãnh xả đàn hắn có thể là có là trứng kéo. Ngươi muốn người máy kia nhà không bán giới hạn, một bán chính là toàn bộ, hình như là 5 chiếc dụng cụ, ta cho ngươi lấy một bộ tới đây, kiểu mới nhất, 16 triệu, toàn bộ mới 16 triệu, người NB lúc nào đổi được như thế có lương tâm. Cái này một bộ thấp nhất cũng hẳn trị giá 20 triệu trở lên mới đúng nha. Chờ máy đến, để cho Lý Đạt bọn họ bắt trước một bộ đi ra. Tập đoàn Nam Loan nghịch hướng công trình sửa đổi nhưng mà giang giang lợi hại. Dụng cụ ở nơi nào? Dụng cụ còn chưa tới Hồng Kông. Phỏng đoán năm trước có thể tới đi. Cái này cự sang mua bán có trái cây khô nha. Vạn Phong và Lâm Lai Vanh gọi điện thoại thời điểm là cuối tháng 9. Nhớ cách lễ quốc khánh còn đã mấy ngày đây. Đến ngày hôm nay cũng mới hơn 2 tháng. Bọn họ liền lấy được. Nghe Lâm Lai Vanh ý nghĩa là dụng cụ đã ở đến Hồng Kông trên đường. Chúng thật đúng là có thể buôn bán tới. Không đơn giản nha. Chẳng qua là không biết là cự sang mua bán không đơn giản vẫn là người phụ nữ này không đơn giản. Ta phải đến các ngươi đi nơi nào xem. Ngươi không biết không hoan nghênh chứ. Lâm Lai Vanh xách ra một cái yêu cầu. Đến chúng ta nơi này. Bây giờ. Ha ha. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới. Ngươi vậy không có nhiều ít mỡ thân thể. Tới nơi này nói không chừng một hồi bắc gió liền cạo chạy. Chính là không cạo chạy nói không chừng vừa xuống xe liền trực tiếp đông thành côn. chúng ta nơi này trên mình không có 40 đến 50 kg thịt béo, người căn bản cũng không dám đến. Liền Lâm, Lai Vanh vậy trông đỡ chết 40 kg thân thể. Tới nơi này thật có bị đông cứng chết có thể. À, các ngươi nơi đó lạnh như vậy sao? Không có nghe nói chúng ta người nơi này mùa đông cũng không dám đi ra bên ngoài đi tiểu một chút. Bên này đi tiểu bên kia liền đông lên, muốn là phụ nữ nguy hiểm hơn. Ngồi xuống nói không chừng liền không đứng lên nổi, liền trực tiếp đông thành thạch nữ. Vạn Phong thuận miệng hồ sai. Hừ, lưu manh, đây coi là cái gì lưu manh? Lão tử lưu manh nói còn không có nói chi. Nếu là nói ra sợ ngươi tè ra quần. Lâm tiểu thư, dụng cụ ngươi có thể hay không cho ta phát đến Thượng Hải? Nếu có thể phát đến Bột Hải thì tốt hơn. Đối phương trầm mặc một hồi. Mặc dù phiền toái điểm hẳn không có vấn đề, bất quá tiền chuyên chở cái gì cũng coi là ngươi. Dụng cụ đến ta thì trả tiền. Cái này Lâm Lai Vanh mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng là làm việc vẫn có chút môn đạo. Nếu đồ chơi này nàng cũng lấy được, như vậy làm thứ khác nàng đại khái cũng có thể lấy được đi. Lâm tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, những thứ này ngươi là làm sao làm tới? Những thứ này có thể cũng không phải tùy tiện là có thể xuất khẩu ra TQ. Quốc gia Tây Phương căn bản không cho phép, chính là Hồng Kông cũng không được. Chúng ta ở nước Mỹ có công ty, lấy nước Mỹ lão thân phận ghi danh. Vạn Phong rõ ràng, nước M người ra mặt từ Nhật Bản tiến cử, sau đó len lén chuyển đến Hồng Kông. Thảo nào như thế tiện nghi, nếu như đại lục mua, không có 30 triệu căn bản là đừng nghĩ xuống. Nói thế nào Nhật Bản ở trăm năm trước đều là nước M cho nâng đỡ lên. Nói là nó đã từng là chủ tử cũng không quá đáng. Như vậy sự việc ở Tây Phương mua bán thế giới căn bản không phải chuyện gì. Giống như ban đầu Liên Xô mua Toshiba máy tiện. Thật ra thì khi đó nước Đức Ý ngây ngô li li sĩ quốc gia nào không cùng người Liên Xô ở lén lút có giao dịch, liền đặc biệt Nhật Bản người NB xui xẻo. Như thế nói thứ khác người cũng có thể buôn bán đi vào thôi. Súng ống đạn dược không được. Ai muốn cái nào nha? Ta lại không muốn tạo phản, muốn cái nào làm gì? Cái khác được nhìn cái gì? Vẫn là câu nói kia, không nhất định có thể lấy. Được, chờ ta cần gì lại liên lạc với ngươi. Này này, ta phải đến các ngươi đi nơi nào xem. Ngươi còn không có tỏ thái độ đâu. Mùa đông ngươi liền đừng tới đi. Ta thật sợ ngươi chết rét không có cách nào và lão tử ngươi giao phó. Muốn tới ngày mai mùa hè đi, còn có thể xem phong cảnh một chút. Mùa đông ngươi xem cái búa nha. Nói chuyện thật thô tục, không tư chất. Ha ha, cái thế giới này có tư chất những cái kia da trắng tổ tiên cũng đều là làm cường đạo. Chúng ta những thứ này không tư chất người tổ tiên cũng đều là làm ruộng. Cho nên người Tây Phương tiêu bảng tư chất cái gì ở ta nơi này không có thị trường. Ta cứ như vậy, Lâm tiểu thư nếu không phải thích nghe sau này uống ít ta xả đàn là được. Hừ, lười để ý ngươi, liền câu tạm biệt đều không nói, điện thoại liền ngủm. Đây chính là bọn họ sùng bái tư chất. Cứt chó, nếu cự sang mua bán có thể buôn bán đến một ít đứng đắn công ty mậu dịch buôn bán không đến đồ. Vạn Phong liền được thật tốt hoạch định một chút, chủ yếu chính là trên xe hơi một ít thứ và chất bán dẫn phương diện đồ. Mặc dù Nhật Bản chất bán dẫn bị nước Mỹ đánh được liền còn dư lại một hơi, nhưng là vẫn có một ít đồ ở trong tay, giống như tồn trữ khí phương diện này, ở Tam Sinh vẫn chưa hoàn toàn quật khởi trước, nếu có thể đem Nhật Bản trong tay kỹ thuật buôn bán tới. Nói không chừng một chút là có thể đuổi kịp Tam Sinh. Dù sao người Nhật Bản giữ lại vậy không chứng dùng. Khối này thị trường đã cùng bọn họ không việc gì liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https